Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 97 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ở trong phòng khách sạn của mình, Hoàng Thiên Đại Thể đã đoán ra thế lực phía sau, đang suy tư trong lòng. Làm thế nào chỉnh đốn những người này một chút? Đột nhiên, vẻ mặt Hoàng Thiên hơi đổi. Trong lòng nghĩ, quả nhiên mình đoán không sai. Ở phân xưởng Nam Hải, công ty Bạch Mã, Hoàng Thiên lần lượt đánh dấu thần thức ở trên đám người Trương Sản, vô cùng bí mật bày một trận pháp quản chế. Trận pháp này vô cùng nhỏ bé, cực kỳ bí mật, Trương Sản tự nhiên không cách nào phát hiện ra. Trận pháp có thể lớn, có thể nhỏ, phạm vi trận pháp rộng từ mấy trăm dặm đến hơn ngàn dặm, thậm chí có thể lớn hơn. Trận pháp nhỏ có thể khoảng một tấc vuông. Trận pháp quản chế này là một trận pháp quản chế nhỏ cấp 3. Chỉ thấy Hoàng Thiên ở trong phòng mình tiện tay vung lên một cái. Trước mặt từng đợt gợn sóng, sau đó ngay lập tức xuất hiện tình cảnh quái lạ. Phảng phất có một màn hình mỏng như cánh ve treo lơ lửng giữa không trung. Hoàng Thiên nhìn thấy rõ ràng, Trương Sản đang khóc lóc kể lể. Ở phía trước Trương Sản là một người trung niên mặc áo trung sơn, khoảng chừng 5-60 tuổi. Hình ảnh và âm thanh đều rất rõ ràng. Sau khi Hoàng Thiên nghe xong, trong lòng cười lạnh. Trương gia Lĩnh Nam, một trong tam đại thế gia cổ võ. Trương gia Lĩnh Nam, mặc kệ là người trong giới cổ võ hay ở trần tục, đều có thực lực không tầm thường. Trương gia Lĩnh Nam chia làm ba nhánh. Ông lão trong hình thuộc về nhánh phụ của Trương gia. Trương Sản cũng là con cháu của chi bên này. Bác trai, chúng ta thất bại rồi. Công ty Bạch Mã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Chủ tịch Hoàng Thiên của công ty bọn họ chắc chắn là cổ võ giả. Vả lại tu vi ít nhất là địa cấp trở lên. Bác trai trong miệng của Trương Sản là gia chủ của một nhánh phụ, Trương Kính. Tu vi 2 năm trước là huyền cấp đỉnh phong, sau đó chó ngáp phải rồi thăng cấp lên tu vi địa cấp. Tu vi hiện nay là địa cấp sơ kỳ. Chi của Trương Kính cũng là chi giao thiệp với thế tục nhiều nhất, không giống với hai chi còn lại khác của Trương gia, cơ bản chuyên tâm tu luyện. Cho dù là giao thiệp với thế tục, thì cũng là một số đệ tử không có nhiều hy vọng ở phương diện tu luyện tham gia. Nghe vậy, Trương Kính cảm thấy có vấn đề có chút vướng tay vướng chân. Ban đầu Trương Kính tự tin thân phận cổ võ giả địa cấp là một chi của Trương gia, muốn chia một chén canh từ công ty Bạch Mã, không ngờ lại tự mình đá vào miếng sắt. Trương Sản, lần này bác trai thất sách, không cẩn thận điều tra. Bác vẫn cho rằng thế lực sau lưng công ty Bạch Mã là một vị thành viên nội các nào, không ngờ lại là cổ võ giả. Trương Kính chậm rãi đứng dậy, nghiêm mặt đi tới đi lui, dường như là đang suy tư biện pháp ứng đối. Trương Sản thì lại cúi đầu, đứng ở một bên, không dám thở mạnh một hơi. Hiển nhiên, Trương Sản bình thường chắc chắn rất sợ Trương Kính. Trương Kính đi tới đi lui, suy nghĩ một lúc rồi ngừng, sau đó chậm rãi nói. Trương Sản, tạm thời thu hồi người của cháu đi, chờ sau khi ta điều tra tình huống rõ ràng, chúng ta lại tiếp tục ra tay với công ty Bạch Mã. Còn muốn công ty Bạch Mã của tôi nữa sao? Một giọng nói từ bên ngoài bỗng truyền đến, nhất thời Trương Kính sửng sốt. Nơi này chính là trang viên nhà mình, đâu đâu cũng có con cháu một chi nhà mình. Đây là người nào mà vào được? Không thấy bóng người, chỉ nghe tiếng nói. Toàn bộ tinh thần Trương Kính đề phòng, tập trung cao độ, muốn tìm ra người nào. Mà Trương Sản càng là mặt mày kinh hãi. Két, cửa phòng bị đẩy ra. Một người trẻ tuổi khuôn mặt ung dung đi vào. Nhìn thấy khuôn mặt này, Trương Kính biết đây là chủ nhân của giọng nói khi nãy. Trương Kính lập tức trầm giọng hỏi. Các hạ là người phương nào? Người bước vào đương nhiên là Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ngự kiếm phi hành từ khách sạn chớp mắt đã tới nơi này. Thấy dáng vẻ Trương Kính như gặp phải đại địch, hoàn toàn là dáng vẻ đề phòng cao độ. Hoàng Thiên cười nhạt, nói với Trương Sản đang lộ ra nét mặt khiếp sợ. Cậu chủ Trương, phiền cậu giới thiệu một chút tôi là ai có được không? Anh là Hoàng Thiên, là chủ tịch công ty Bạch Mã. Trương Sản run rẩy như khỉ, nói năng lộn xộn, nhìn Hoàng Thiên. Cậu chính là Hoàng Thiên. Trương Kính rốt cuộc cũng biết thân phận người đến. Hoàng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, căn bản không quan tâm đến Trương Kính. Ở trước mặt Trương Sản ung dung ngồi, cầm một tách trà vừa mới pha trên bàn lên, nhẹ nhàng uống một ngụm. Nhìn vẻ mặt Hoàng Thiên, hoàn toàn không phải dáng vẻ đến bắt lỗi, mà giống như là bạn cũ tới cửa để ôn chuyện. Hoàng Thiên nhẹ nhàng uống một hớp trà, đánh giá gian phòng một chút. Căn phòng này ít nhất phải hơn 100 mét vuông. Nhìn dáng vẻ gian phòng bố trí giống như là phòng tiếp khách, phong cách cổ xưa. Tất cả đồ dùng trong nhà đều là phỏng theo phong cách cổ xưa. Chất liệu không phải hoàng hoa lê thì chính là gỗ đàn hương. Với những thứ này, Hoàng Thiên cũng nhìn thoáng sơ qua, trong lòng hơi ngạc nhiên. Trương gia này xem ra rất xa hoa, rất biết hưởng thụ. Thấy Hoàng Thiên hoàn toàn không đặt mình vào mắt, phản phất Hoàng Thiên mới là chủ nhân nơi này. Trương Kính tức giận không nhẹ. Từ trước cho tới giờ, Trương Kính hắn mới là tồn tại cao nhất ở đây, mới là vương giả tuyệt đối ở chỗ này. Hoàng Thiên uống một hớp trà, thỏa mãn nhìn sắc mặt Trương Kính bị tức tới hơi biến sắc. Hắn thản nhiên nói. Ông chính là Trương Kính, đúng không? Ông là người muốn chia sẻ công ty Bạch Mã với tôi. Trương Kính không nhìn thấu tu vi Hoàng Thiên, dường như là huyền cấp, cũng dường như là địa cấp, dường như còn cao hơn. Trương Kính đã bắt đầu có chút kiêng kỵ, nhưng thấy Hoàng Thiên hoàn toàn không để mình vào trong mắt, ngẫm lại nơi này đang là Trương gia, là địa bàn nhà mình. Nhất thời Trương Kính lạnh lùng nói. Đúng, vậy thì sao? Bốp bốp, hai tiếng vang giòn giả. Trương Kính chỉ cảm giác bản thân bị hoa mắt, sau đó ngay lập tức bị tát mạnh hai cái, trái phải mỗi bên một cái. Trương Kính cảm giác hai bên gò má nóng rát, cảm giác nổi giận giống như núi lửa có xu thế phun trào. Trương Kính vẫn luôn cao cao tại thượng, chưa bị ai tát bao giờ. Trương Kính nhất thời gào lên. Cậu, giỏi, giỏi! Chát! Lại là một tiếng vang giòn giả, tự nhiên lại là một cái bạt tai. Hoàng Thiên thản nhiên nói. Thái độ. Chú ý thái độ đi. Lẽ nào ông chuẩn bị dùng thái độ như vậy nói chuyện với tôi sao? Lão tử liều mạng với mày. Chát. Lại là một cái bạt tai. Trương Sản một bên nhìn tới trợn mắt ngoác mồm. Còn có người tát như vậy sao? Càng khiến cho Trương Sản khiếp sợ hơn chính là khoảng cách Hoàng Thiên và Trương Kính không dưới 10 mét. Khoảng cách này ít nhất cũng 7-8 mét. Sao có khả năng tát đến chỗ Trương Kính được? Nhưng Hoàng Thiên quả thật làm được. Trương Sản nghĩ thầm, lúc mình ở công ty Bạch Mã cũng ở rất xa, bị Hoàng Thiên lập tức vồ tới, sau đó ném thẳng từ trên tầng 5 xuống. Trương Sản đổ mồ hôi lạnh. Hoàng Thiên liên tục tát Trương Kính 4 bạt tai, cảm thấy rất vui. Nhìn mặt Trương Kính đỏ lên, trong đỏ lại có xanh tím, đang phẫn nộ nhìn mình. Hoàng Thiên thản nhiên nói. Làm sao? Không phục ư? Hoàng Thiên vừa dứt lời là hai tiếng vang giòn giả, tự nhiên là hai cái bạt tai. Lúc này Trương Kính quả thật muốn tìm miếng đậu phụ tự sát cho rồi. Đây là sát tinh nơi nào đến? Tổng cộng 6 cái bạt tai, 6 cái bạt tai vang dội. Trương Kính trông có vẻ đã thành thật một chút. Hoàng Thiên thản nhiên nói. Ông vẫn không đến mức quá ngu, biết thực lực mình nhỏ yếu. Nhịn không động võ với tôi. Nếu không phải vậy thì đã không phải mấy cái bạt tai đơn giản rồi. Thực lực nhỏ yếu là thế nào? Tôi là võ giả địa cấp có được hay không? Trương Kính căm giận nghĩ thầm, sau đó lại nhìn Hoàng Thiên một chút, muốn biểu lộ ra nội tâm giận dữ và xấu hổ. Nhưng dường như lại có chút không dám, miệng mấp máy mấy lần rồi nuốt trở về. Nói đi, lần này tôi không đánh ông. Hoàng Thiên nhàn nhạt nói một câu, sau đó lại nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm. Trương Kính có chút sợ sệt, nhìn Hoàng Thiên một lát. Không sai, là sợ. Một võ giả địa cấp lộ rõ vẻ sợ sệt, bởi vì ngồi ở chỗ đó chính là Hoàng Thiên. Lúc này Trương Kính cũng biết tu vi Hoàng Thiên sâu không lường được. Sâu không lường được, lẽ nào vượt qua tu vi địa cấp hay là tu vi thiên cấp? Trong lòng Trương Kính thầm nghĩ, đột nhiên mặt mày biến sắc. Rốt cuộc ông ta đã biết Hoàng Thiên là ai? Ngài, ngài, Ngài là Thái Thượng Trưởng Lão. Trương Kính run giọng nói, cả giọng nói cũng thay đổi. Trong lòng Trương Kính thầm kêu khổ rồi, mình là đi nhòm ngó tài sản của Thái Thượng Trưởng Lão. Nghe đồn Thái Thượng Trưởng Lão có tu vi tiên thiên cảnh, tùy tiện duỗi một đầu ngón út ra cũng có thể bóp chết được mình. Sắc mặt của Trương Kính có chút trắng bệch. Hoàng Thiên chậm rãi gật đầu. Rốt cuộc bây giờ ông đã biết tôi là ai? Ông nói đi, chuyện lần này phải làm sao bây giờ? Bịch! Trương Kính trực tiếp bị dọa cho quỳ gối xuống đất, lập tức cầu xin tha thứ. Thái Thượng Trưởng Lão, tội có mắt mà không trọng, là không biết công ty Bạch Mã là sản nghiệp của ngài. Ngài xin ngài tha mạng cho. Hoàng Thiên nhàn nhạt nở nụ cười. Tha cho ông một mạng, có thể chứ. Thế nhưng... Thấy Hoàng Thiên nói có thể tha cho mình một mạng, trong lòng Trương Kính nhất thời nhẹ đi, ngay lập tức dập đầu nói. Thái Thượng Trưởng Lão, chỉ cần ngài có thể tha cho tôi một mạng, ngài muốn tôi làm gì cũng được. Tôi cũng không muốn ông làm gì. Không phải ông cậy mình là võ giả địa cấp, nên muốn chia sẻ công ty Bạch Mã với tôi sao? Vậy thì cắt bỏ một tay của ông đi, phế đi tu vi. Nghe vậy sắc mặt của Trương Kính trắng bệch. Một võ giả địa cấp bị phế tu vi, này còn không bằng giết ông ta. Trương Kính lập tức dập đầu cầu xin tha thứ. Thái Thượng Trưởng Lão, tôi ra tiền, ra rất nhiều tiền. Cầu xin đừng phế tu vi tôi. Hoàng Thiên rất có tiền, nhưng ai sẽ chê tiền mình nhiều. Ngay lập tức, hắn lấy ra một tờ chi phiếu thông thường đặt lên trên bàn, đi tới vỗ nhẹ lên vai của Trương Kính. Theo Hoàng Thiên vỗ một cái, Trương Kính có cảm giác toàn bộ thân thể mình đều tê rần. Sức mạnh cả người như đang nhanh chóng trôi đi. Tu vi mình như đang nhanh chóng thụt lùi. Trương Kính kinh hãi nghĩ thầm. Lẽ nào thật sự muốn phế tu vi của mình sao? Lúc này Trương Kính hối hận muốn chết. Sao mình lại nổi lòng tham, lại muốn chia một chén canh từ công ty Bạch Mã? Trương Kính ngay cả lòng muốn tự tử cũng có. Hoàng Thiên dường như nhìn ra tâm tư của Trương Kính, thản nhiên nói. Yên tâm, không hề phế tu vi ông. Nhưng kiếp này tu vi ông cũng chỉ có thể ở huyền cấp mà thôi, không nên sinh lòng tham. Nghe vậy trong lòng Trương Kính nhẹ đi, nghĩ thầm. Cũng còn tốt, còn có tu vi huyền cấp, so với bị phế bỏ tu vi đã tốt lắm rồi. Sau khi vỗ nhẹ Trương Kính, Hoàng Thiên chậm rãi nói. Chi phiếu tôi đã để trên bàn. Tôi đang ở khách sạn X ở thành phố Nam Hải. Sáng mai đưa tới cho tôi. Có điều đây chính là tiền mua mạng của ông đấy, hy vọng không nên quá keo kiệt. Nếu không, tôi có thể trả tiền về, sau đó lấy cái mạng nhỏ của ông đi. Trương Kính nào dám keo kiệt, lập tức nói. Thái Thượng Trưởng Lão, chắc chắn sẽ không để cho ngài thất vọng. Hy vọng là vậy. Phải biết, giá trị sản lượng công ty Bạch Mã một năm mấy ngàn tỷ. Món tiền nhỏ bình thường tôi khó có thể cảm thấy vừa mắt. Nghe vậy Trương Kính biết mình nhất định phải chảy nhiều máu. Ông ta quỳ trên đất cũng không dám thở mạnh một chút. Hoàng Thiên thỏa mãn nhìn dáng vẻ Trương Kính một lát. Sau đó ánh mắt Hoàng Thiên chậm rãi xoay một cái, nhìn chăm chăm vào Trương Sản. Lúc này Trương Sản đã hoàn toàn choáng váng, hiển nhiên không thể nào tiếp nhận được chuyện này. Bác trai cao cao tại thượng, cực kỳ uy phong. Nhưng mà ngay trước mặt Hoàng Thiên lại là dáng vẻ này. Trời ơi! Trong lòng Trương Sản thầm kêu khổ, mình lại dẫn người dở không ít thủ đoạn với công ty Bạch Mã. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Thiên, cả người Trương Sản giật nảy lên, lập tức phục hồi tinh thần, học dáng vẻ vừa nãy của Trương Kính, bịch một tiếng quỳ trên đất, lập tức nói. Thái Thượng Trưởng Lão, xin tha mạng, tôi cũng đồng ý xuất tiền, tôi cũng có tiền. Bây giờ tôi đổi ý rồi. Hoàng Thiên thản nhiên nói, tôi không cần tiền, tôi muốn cái mạng nhỏ của cậu đấy. Trương Sản sợ tới mặt mày trắng bệch, lập tức cầu xin Trương Kính. Bác trai, cứu cháu! Trương Kính cũng như Bồ Tát bùng qua sông, nơi nào còn có thể lo tới Trương Sản. Trương Kính lập tức quay đầu sang một bên, làm bộ không nhìn thấy. Hoàng Thiên cười lạnh. Nơi này không ai có thể cứu được cậu đâu, không phải cậu rất hung hăng hay sao? Ở công ty Bạch Mã cũng không chịu đứng dậy một lần. Không phải cậu luôn bày ra dáng vẻ tôi đây là đệ nhất thiên hạ hay sao? Thì ra, Hoàng Thiên còn nhớ kỹ chuyện ở công ty Bạch Mã. Lúc trước Trương Sản xác thực là vô lễ cực kỳ, cũng vô cùng hung hăng. Hiện nay, Trương Sản nên vì chuyện này mà trả giá thật lớn. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Trương Sản một chút, sau đó tiện tay vung lên. Một đạo chân khí phá nát bên trong cơ thể Trương Sản. Trương Sản lập tức thất khiếu, chảy máu, ngã xuống đất mà chết. Hoàng Thiên nói, Trương Kính, ngày mai tôi ở khách sạn chờ ông, đưa chi phiếu lại đây. Giọng nói còn chưa dứt, Hoàng Thiên đã đi rất xa, sau đó hắn dùng ẩn thân quyết, một đường quay trở về khách sạn. Giải quyết phiền phức công ty Bạch Mã xong, còn có thêm thu nhập, tất cả có thể nói là hoàn mỹ. Sau khi trở về khách sạn, Hoàng Thiên tắm nước nóng, sau đó cũng không tu luyện mà đi ngủ một giấc thật ngon, thẳng đến hừng đông. Hoàng Thiên ở khách sạn ăn bữa sáng, chờ Trương Kính đưa thẻ tới. Quả nhiên, không tới 10 giờ sáng, Trương Kính đã tự mình đưa thẻ ngân hàng tới cửa. Hoàng Thiên cầm thẻ cũng không hỏi Trương Kính trong thẻ có bao nhiêu tiền. Trương Kính rất nhanh đã rời đi, hiển nhiên là một phút cũng không muốn lưu lại. Nghĩ tới sự đáng sợ của Hoàng Thiên, trong lòng Trương Kính rung lên. Trương Kính vội vàng rời đi ngay. Hoàng Thiên cầm tấm thẻ ngân hàng trong tay, thỏa mãn nhìn một chút. Sau đó gọi điện cho Chu Nguyên, báo rằng công ty Bạch Mã sẽ không còn phiền phức. Chu Nguyên nhận được điện thoại của Hoàng Thiên. Rõ ràng trong lòng Chu Nguyên đã nhẹ đi, lặng lẽ thở phào một hơi. Sau khi gọi điện, Hoàng Thiên chuẩn bị chuyển toàn bộ tiền trên tấm thẻ ngân hàng phổ thông này vào trong một tấm thẻ kim cương của mình. Vừa vặn có một ngân hàng cách không xa khách sạn, hắn cất bước đi về ngân hàng. Quy mô ngân hàng này khá lớn, cực kỳ rộng rãi. Hoàng Thiên đi thẳng vào phòng VIP của ngân hàng. Người đẹp ngân hàng trong phòng khách VIP hơi ngạc nhiên. Hoàng Thiên còn trẻ như vậy, lẽ nào rất có tiền. Khách hàng đi vào phòng VIP đều là những ông chủ giàu có. Nhưng người đẹp ngân hàng cũng chỉ hơi ngạc nhiên. Bây giờ phú nhị đại rất nhiều. Người đẹp ngân hàng lễ phép, nhiệt tình nói. Thưa ngài, chào ngài, thật vinh hạnh khi được phục vụ ngài. Giúp tôi chuyển khoản một chút. Thấy Hoàng Thiên chỉ lấy ra một tấm thẻ ngân hàng hết sức bình thường. Người này hơi nhíu mày. Thấy vậy, Hoàng Thiên lại lấy ra một tấm thẻ khác. Đây là một tấm thẻ ngân hàng kim cương. Chỉ những khách hàng VIP hàng đầu mới có thẻ như vậy. Thấy Hoàng Thiên lấy ra tấm thẻ này, thái độ nhiệt tình của người đẹp ngân hàng thoát cái tăng cao, lập tức nói. Thưa ngài, ngài đang cần chuyển tiền hay sao? Tôi sẽ xử lý cho ngài ngay. Người đẹp ngân hàng cầm lấy tấm thẻ ngân hàng phổ thông kia, thao tác thông thạo. Chờ sau khi Hoàng Thiên nhập password, người đẹp ngân hàng hoàn toàn ngây người. Sau khi sững sờ xong, ánh mắt đầy kính nể nhìn Hoàng Thiên. Trước tiên, thưa ngài, trên thẻ này có 930 tỷ tệ. Toàn bộ chuyển ra ngoài sao? Hoàng Thiên thầm nghĩ, lần này có lẽ Trương Kính phải chảy máu rồi. Lại lấy ra gần ngàn tỷ. Nhất thời tâm trạng của Hoàng Thiên tốt lên, quay sang cười với người đẹp. Toàn bộ chuyển tới tấm thẻ kim cương này. Hoàn thành chuyển khoản, sau khi từ ngân hàng đi ra, hai tay Hoàng Thiên cắm trong túi, nhàn nhã đi trên đường phố, thậm chí còn ngắm người đẹp trên đường phố một chút. Hiện tại đang là mùa hè, có không ít người đẹp ăn mặc mát mẻ, vô cùng đẹp mắt. Nhàn nhã đi bộ chậm rãi hết một giờ, Hoàng Thiên bất tri bất giác đến một quảng trường cực kỳ phồn hoa. Người tụ tập ở đây rất đông, số lượng xe chạy rất lớn, lưu lượng người tự nhiên cũng rất lớn, vô cùng phồn hoa. Đoạn đường phồn hoa như vậy tự nhiên không thiếu siêu thị Phú Giai. Hoàng Thiên đã quan sát, thấy khí thế của siêu thị Phú Giai, xem ra đây là chi nhánh cỡ lớn, trên dưới vài tầng, tọa lạc ở đoạn đường phồn hoa này. Hoàng Thiên nhìn thấy rõ chi nhánh này có một ngũ quỷ vận tài, chuyện làm ăn vô cùng thịnh vượng. Xem thời gian một chút, ngược lại hãy còn sớm. Hoàng Thiên thầm nghĩ, đến chi nhánh tham quan một chút có vẻ như không tồi. Hắn vừa mới bước vào bên trong chi nhánh ở lầu 1, nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Lập tức nhận ra là bạn học cũ Triệu Quốc Bình. Đi cùng Triệu Quốc Bình còn có một cô nàng thời thượng, nhìn bóng lưng đã biết là người đẹp. Chấm điểm khoảng 7-8 điểm, so với bạn gái trước kia của Triệu Quốc Bình không biết là tốt hơn bao nhiêu. Hai người đang ở khu bán trang sức đá quý ở trước quầy châu báu Đại Thông, dường như đang chọn nhẫn. Hoàng Thiên thầm nghĩ đây là bạn gái mới của Triệu Quốc Bình thì phải. Nhìn dáng vẻ hai người, hẳn là đã tới lúc bàn chuyện kết hôn. Hoàng Thiên đi tới. Quốc Bình, là cậu sao? Hoàng Thiên! Triệu Quốc Bình nghe được giọng nói, lập tức quay người, mặt mày vui vẻ nhìn Hoàng Thiên. Quốc Bình, gần đây sao rồi? Vị này là em dâu, có phải không? Triệu Quốc Bình lập tức nói. Gần đây rất tốt, từ khi bước vào công ty Bạch Mã, tôi được đãi ngộ tốt lắm. Tôi đã mua được nhà hơn 100 m², chuẩn bị kết hôn rồi. Đây là vị hôn thê của tôi, Trương Hàm Vận. Quốc Bình, chúc mừng cậu nhé. Lúc trước còn đồng ý giới thiệu cho cậu một người đẹp. Hiện tại xem ra không cần nữa rồi. Trương Hàm Vận là kiểu người có tri thức, hiểu lễ nghĩa, cũng mỉm cười nhiệt tình. Chào anh là Hoàng Thiên có đúng không? Quốc Bình nhà tôi thường xuyên nhắc tới anh. Quả thật suýt nữa tôi coi anh là thần tượng đấy. Hoàng Thiên hài lòng mỉm cười. Hai người là bạn học cũ gặp mặt, tự nhiên có rất nhiều chuyện để nói. Quốc Bình, cậu đang chọn nhẫn kim cương sao? Triệu Quốc Bình nói đùa. Bạn học giàu nhất nước à, nơi này là sản nghiệp của cậu, có thể nào chiết khấu cho tôi được không? Hoàng Thiên cười đáp. Không thành vấn đề. Nói rồi, hắn nhìn quầy nhẫn một chút, nhìn một chiếc nhẫn đặt tại vị trí bắt mắt nhất. Kim cương mấy carat cực kỳ chói mắt, giá niêm yết cũng rất chói mắt, khiến cho người ta giật mình. 188 vạn. Hoàng Thiên nói với cô bán hàng. Cô lấy chiếc nhẫn này ra, cho tôi xem thử. Thấy vậy Triệu Quốc Bình vội vàng nói. Ôi Hoàng Thiên, tôi đùa đấy, nhẫn như thế này, cho dù cậu chiết khấu thì tôi cũng không có mua nổi. Ai nói tôi muốn chiết khấu, chiếc nhẫn này là quà của tôi. Chúc mừng hai người hạnh phúc viên mãn. Nhìn chiếc nhẫn trong tay Hoàng Thiên, Trương Hàm Vận cứ như nằm mơ. Đây chính là gần 2 triệu đấy, đưa quà tặng cho bọn họ quá là quý trọng rồi. Triệu Quốc Bình cũng vội vàng nói. Hoàng Thiên à, vật này quá là quý trọng, chúng tôi không thể nhận. Hoàng Thiên nhét nhẫn vào trong tay của Triệu Quốc Bình. Quốc Bình, cậu nể mặt tôi một chút, nhận lấy đi. Tài sản của tôi, cậu cũng không phải là không biết. Chút tiền này thì tính là gì, nhận đi, nhận đi. Triệu Quốc Bình chần chừ một chút, Hoàng Thiên lại nói. Quốc Bình, có còn là bạn học cũ của tôi không? Nhận lấy đi. Đây chính là tấm lòng thành của tôi. Thịnh tình không thể từ chối, Triệu Quốc Bình cảm kích nhìn Hoàng Thiên một chút, sau đó nói với Trương Hàm Vận. Honey, em thử chút đi. Nói vậy, tương đương với việc đồng ý nhận phần quà này của Hoàng Thiên. Trương Hàm Vận cảm kích nhìn Hoàng Thiên một chút, sau đó đầy mừng rỡ đeo chiếc nhẫn này lên. Hoàng hãy nói kích cỡ chiếc nhẫn này vô cùng thích hợp, giống như là chế tạo riêng cho Trương Hàm Vận vậy. Hoàng Thiên, cảm ơn, rất cảm ơn cậu. Triệu Quốc Bình đầy vẻ khách sáo, sau đó nhìn thời gian một chút, rồi nói. Hoàng Thiên, nếu như không chê, thì tôi mời khách, chúng ta ăn một ít món ngon. Thời gian cũng gần 12 giờ, Hoàng Thiên vô cùng sảng khoái. Không thành vấn đề, đám bạn học cũ chúng ta cùng nhau ôn chuyện. Hoàng Thiên cũng không đặc biệt bận, tìm một nhà hàng ngay trong siêu thị Phú Giai, hàn huyên với Triệu Quốc Bình hơn một giờ. Thông qua trò chuyện mới biết, Triệu Quốc Bình đã là phó quản lý phân xưởng xe số 1 Nam Hải, lương một năm hơn triệu, so với trước đây, thu nhập quả thật là khác nhau một trời một vực. Trương Hàm Vận cũng là chủ quản của một phân xưởng Nam Hải của công ty Bạch Mã, hai người chính là gặp nhau ở phân xưởng Nam Hải. Hoàng Thiên, cậu không biết đâu, hiện tại nhân khí của cậu ở Trung Đại đang tăng cao. Mọi người đều lấy làm tự hào vì mình có một người bạn học giàu nhất nước. Tôi cũng vậy đấy. Hoàng Thiên hài lòng cười. Triệu Quốc Bình nói tiếp. Hoàng Thiên, lúc lớp chúng ta họp lớp, bàn tán nhiều nhất chính là cậu, sau đó chính là Trung Nguyên. Không ngờ lớp chúng ta lại có hai nhân vật trâu bò đến vậy. Mỗi khi Triệu Quốc Bình bàn tán đến mình, Hoàng Thiên đều cười một tiếng có vẻ rất hài lòng. Nhưng chính Hoàng Thiên cũng không nói quá nhiều về chuyện của mình. Tính cách Hoàng Thiên luôn hiểu lý lẽ. Nếu như Triệu Quốc Bình biết Hoàng Thiên là ông chủ chân chính của công ty Bạch Mã, e rằng sẽ khiếp sợ tột đỉnh. Buổi chiều, Hoàng Thiên đi một chuyến đến phân xưởng Nam Hải, xem xét tình huống nhà xưởng một chút, sau đó đi cùng Trung Nguyên tới tổng bộ công ty Bạch Mã ở huyện Thanh Nguyên. Công ty Bạch Mã có chuyên cơ riêng, Boeing 747 có vẻ rất khí thế. Từ thành phố Nam Hải bay ngược trở về cũng rất nhanh và thuận tiện. Ở tổng bộ tại huyện Thanh Nguyên của công ty Bạch Mã, ngây người nửa ngày, sau khi biết một chút tình huống của công ty, Hoàng Thiên quay trở về Bắc Kinh, quay trở về Sơn Trang Vân Trạch Cốc. Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga không có nhà. Hoàng Thiên đi tới một góc ảo trận trong Sơn Trang. Bên trong ảo trận này có một trận pháp dự trữ năng lượng, phạm vi không tới một trượng. Lấy nơi này làm trung tâm, tụ linh trận này có diện tích hơn vạn km vuông. Mỗi ngày, linh khí cuồn cuộn không ngừng tụ tập đến. Hoàng Thiên đến tẩy linh trùy để bế quan mấy tháng. Lúc này trong trận pháp dự trữ năng lượng đã chứa lên tới mấy vạn đơn vị linh khí. Hoàng Thiên sử dụng hỗn độn linh ngọc hấp thu sạch những linh khí này. Trong ảo trận này còn có một cái nhà kho. Trong nhà kho gửi không ít đồ vật. Nơi này cũng là chỗ mà Hoàng Thiên tu luyện. Giữa nhà kho có một bồ đoàn bằng ngọc hơn 1 mét. Đây là thứ mà Hoàng Thiên ngồi xếp bằng tu luyện. Sau khi Hoàng Thiên tiến vào nhà kho này thì ngồi xếp bằng ở đây. Ngày này qua ngày khác tu luyện công pháp. Lúc chặn vạn, Hoàng Thiên từ trong ảo trận đi ra. Hắn đoán cha mẹ mình có lẽ đã về. Quả nhiên, Hoàng Thiên đến phòng khách. Không bao lâu sau, đã nghe tiếng ô tô bên ngoài. Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga đã lái xe trở về. Con trai, con trở về rồi. Thấy Hoàng Thiên, Phùng Xuân Nga vui mừng gọi, sau đó bước nhanh tới, trong mắt tràn đầy tự ái. Nhìn trái một cái, nhìn phải một cái. Hoàng Kiến Quân thấy là Hoàng Thiên nên rất vui vẻ, quay sang Hoàng Thiên gật đầu. Cha, mẹ. Hoàng Thiên nhìn cha mẹ mình, kích động kêu một tiếng, phát hiện mắt của mình hơi ương ướt. Đặc biệt nhìn thấy Hoàng Kiến Quân hai bên tóc mai đã có thêm tóc bạc. Hoàng Thiên biết cha mình đã hơn 60 tuổi, tuổi tác theo trưởng thành cũng sẽ dần già đi. Hoàng Thiên nhớ tới chính mình là một người tu chân. Hiện tại đã là ngưng mạch đỉnh phong, tuổi thọ dài lâu. Mấy năm trôi qua mình vẫn là dáng vẻ lúc mới tốt nghiệp đại học. Cơ bản không có gì thay đổi. Biến hóa duy nhất là nhiều hơn mấy phần khí chất. Mà cha mẹ mình thì mỗi năm một già đi. Lại qua mấy năm, mười mấy năm, hoặc là mấy chục năm, thân nhân của mình phải làm sao bây giờ? Lẽ nào từng người đều lần lượt già đi trước mặt mình? Hoàng Thiên thầm nghĩ có chút xuất thần. Dường như phát hiện ra Hoàng Thiên có chút thất thần, Hoàng Kiến Quân nói. Con trai, con làm sao vậy? Có tâm sự gì ư? Hoàng Thiên lập tức phục hồi tinh thần, rồi vội vàng nói. Không có, không có. Cha, mẹ, hai người còn chưa có ăn cơm. Con đã gọi nhà bếp chuẩn bị bữa tối rồi. Chúng ta ăn cơm thôi. Hoàng Kiến Quân nói. Được, hôm nay em gái con cũng trở về. Rất nhanh sẽ về đến Sơn Trang. Ôi, em gái nhỏ cũng về sao? Vậy quá tốt rồi. Một nhà chúng ta đã lâu không cùng nhau ăn cơm, trò chuyện với nhau. Hoàng Thiên mừng rỡ. Mình vừa bế quan chính là mấy tháng, đã lâu không thấy em gái. Không đến bao lâu Hoàng Hân cũng về. Người còn chưa tiến vào phòng khách, giọng nói vui sướng đã truyền vào. Cha, mẹ, con về rồi. Hoàng Hân đã thi đậu bằng lái, mua một chiếc BMW, tự mình lái xe trở về. Cô tiến vào phòng khách thấy Hoàng Thiên. Mắt Hoàng Hân sáng lên, lập tức chạy tới. Gần như là nhào vào trong lồng ngực anh trai mình, vui vẻ nói. Anh hai, anh về rồi. Mấy tháng nay anh đi đâu? Em nhớ anh gần chết. Hoàng Thiên nhẹ nhàng xoa tóc Hoàng Hân. Em gái nhỏ, bây giờ lớn rồi. Mấy tháng không gặp, càng ngày càng xinh đẹp nha. Con vịt nhỏ xấu xí đã thành thiên nga. Anh trai suýt nữa, người cũng không có nhìn ra. Anh, em vốn dĩ rất là đẹp mà. Hoàng Hân mừng rỡ quay một vòng trước người Hoàng Thiên. Cô gái nuôi bằng sự giàu sang. Quần áo Hoàng Hân đang mặc đều là hàng hiệu thế giới. Không chỉ đẹp mà còn có một loại khí chất. Nó còn dáng vẻ nhà đầu nông thôn nhỏ bé trước đây. Thấy tình cảm anh em hai người đặc biệt tốt. Hai người Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga liếc mắt nhìn nhau khẽ mỉm cười, vô cùng vui vẻ. Cơm tối hết sức phong phú. Một nhà đã lâu không cùng nhau ăn cơm. Bữa cơm này ăn hơn một giờ. Hoàng Kiến Quân thậm chí còn đặc biệt khui một bình rượu. Hoàng Thiên cũng bồi cha mình uống 2 ly. Cơm nước xong xuôi, người làm rót trà nóng đưa tới. Một nhà ngồi trên ghế sofa, vừa xem tivi, vừa trò chuyện cùng nhau. Hoàng Thiên nhớ lúc mình trở về phòng nghỉ ngơi đã là hơn 11 giờ. Thấy hai người Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga ngáp một chút có vẻ mệt mỏi, Hoàng Thiên mới đề nghị mọi người nghỉ ngơi sớm. Hoàng Thiên là người tu chân, cho dù mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi cũng không có vấn đề, thần thái vẫn sáng láng. Nhưng Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga đã có tuổi, tinh thần không thể so được với người trẻ tuổi, đến tối hơn 10 giờ đã muốn ngủ. Nhìn dáng vẻ cha mẹ mình ngáp, lộ rõ vẻ mệt mỏi, trong lòng Hoàng Thiên lại hơi xúc động. Trong lòng suy nghĩ, có nên dạy cho cha mẹ mình, tất cả người thân của mình cùng tu chân hay không? Trở lại phòng, Hoàng Thiên suy nghĩ rất nhiều. Nếu như thật sự muốn mọi người cùng nhau tu chân, thì Hoàng Thiên còn phải bố trí thêm mấy cái đại trận. Mấy cái tụ linh trận siêu cấp khổng lồ, để có đầy đủ linh khí cung cấp cho mọi người cùng nhau tu luyện. Cho tới công pháp tu luyện, ở trong Nhẫn Hoàng Thiên có một quyển Tam Nguyên Bí Tịch. Đây là công pháp tu luyện không tồi, cho dù địa cầu ở mấy ngàn năm trước cũng là công pháp tu chân hạng nhất. Ngoài ra Hoàng Thiên còn có mấy cái túi trữ vật, bản thân còn có hai chiếc nhẫn trữ vật, cái lớn có thể lưu lại cho mình dùng, cái nhỏ có thể lấy ra. Hoàng Thiên không tu luyện Tam Nguyên Bí Tịch, hắn tu luyện chính là Cửu Dương Cửu Diễm, dù như cái này thích hợp với mình hơn. Hoàng Thiên là một trận pháp sư, cần chân hỏa luyện chế trận kỳ. Cửu Dương Cửu Diễm thuộc về công pháp thuộc tính hỏa, rất thích hợp với Hoàng Thiên. Mặt khác công pháp này dù như cũng rất tốt, đẳng cấp không thấp. Ở trong phòng suy nghĩ rất lâu, mãi đến tận đêm khuya, Hoàng Thiên cũng không tu luyện nữa mà ngã vào giường lớn thoải mái như một người bình thường mà ngủ. Ngày thứ hai, Hoàng Thiên tiến vào trong ảo trận, luyện chế toàn bộ vật liệu thành từng trận kỳ. Trận kỳ cấp 1, trận kỳ cấp 2, trận kỳ cấp 3. Trong nhẫn của Hoàng Thiên, trận kỳ cấp 1 có hơn vạn lá, trận kỳ cấp 2 cũng có không ít, số lượng hơn 20.000. Những trận kỳ cấp 1, cấp 2 này đối với Hoàng Thiên mà nói có tác dụng không lớn, nhưng có thể dùng để bày trận ở các chi nhánh mới mở của siêu thị Phú Giai. Hắn cũng luyện chế một chút trận kỳ cấp 3. Lần trước ở rừng mưa nhiệt đới Amazon bày xuống một cái tụ linh trận khổng lồ, diện tích mấy vạn km vuông. Hoàng Thiên đã tiêu tốn không ít trận kỳ cấp 3. Nhưng trận kỳ cấp 3 trong nhẫn cũng không thiếu. Lúc này trong nhẫn có khoảng chừng 2-3 vạn trận kỳ cấp 3. Hơi tiếc nuối là số lượng trận kỳ cấp 4 không có nhiều. Nhưng Hoàng Thiên cũng biết trận kỳ cấp 4 chỉ có thể từ từ có. Có cơ duyên thì tập hợp hơn vạn trận kỳ cấp 4 hẳn là cũng có thể. Thần thức Hoàng Thiên ở trong nhẫn nhìn rất lâu, nhìn thấy trong góc nhẫn có một đống gỗ quý lớn. Hoàng Thiên cười, đây là mình tiện tay mang về ở rừng mưa nhiệt đới Amazon. Ban đầu vẫn không cảm thấy có nhiều, hiện tại vừa nhìn một đống thật lớn, ít nhất có tới mấy ngàn mét khối, lại đều là mặt hàng chất lượng nhất, tất cả đều là những khúc gỗ vừa to vừa dày. Bởi vì trong khu rừng mưa hiếm có đó, tất cả đều là đại thụ che kín bầu trời. Nếu nhỏ hơn một chút, thật đúng là không lọt nổi vào mắt xanh của Hoàng Thiên. Tuy rằng nhẫn không gian rất lớn, phạm vi mấy ngàn trượng, chưa mấy ngàn mét khối gỗ cũng không có gì. Nhưng Hoàng Thiên đang chuẩn bị tìm một cái nhà kho, gửi toàn bộ những thứ đồ này vào. Tìm một cái nhà kho cũng được, sau đó đặt một ít vật không quan trọng ở trong nhà kho. Trong lòng nghĩ vậy, Hoàng Thiên ngay lập tức tra máy vi tính trong thư phòng, thấy có một nhà kho lớn đang rao cho thuê. Đây thật sự là một cái nhà kho lớn, diện tích hơn vạn mét vuông, hơn nữa có hơn một chục cần cẩu 10 tấn ở trong kho, thuận tiện xếp hàng hóa. Cửa lớn nhà kho còn bề thế hơn, cho dù là xe tải mấy chục tấn cũng có thể đi vào bên trong. Ông chủ nhà kho hối hận muốn chết, tài chính của mình hầu như quăng toàn bộ vào đây, xây dựng hiện đại. Nhà kho vừa lớn lại vô cùng bề thế, nhưng luôn không cho thuê được. Nhà kho lớn không dễ thuê, người bình thường không thuê nổi. Nhưng trưa nay, ông chủ nhà kho xem như đã được mở rộng tầm mắt. Buổi sáng 8-9 giờ nhận được một cuộc điện thoại. Đầu bên kia là khẩu âm một người trẻ tuổi, có ý định đến xem thử nhà kho. Hoàng Thiên lái chiếc xe Việt giả Land Rover đi tới bên ngoài nhà kho này, hăng thoáng đánh giá một chút. Đây là một nhà kho hiện đại kiểu mới, giao thông cũng thuận lợi. Cho dù xe container với thùng hàng lớn chạy vào cũng không có vấn đề gì. Hoàng Thiên rất nhanh đã thấy một người trung niên mặc Âu phục. Hắn xuống xe đi tới. Xin chào, ông chính là ông chủ vệ, có đúng không? Người trung niên lập tức đáp. Chính là tôi. Cậu là người buổi sáng đã gọi điện thoại tới cho tôi. Cậu Hoàng, đúng không? Tuy thấy Hoàng Thiên vẫn còn trẻ tuổi, nhưng lái một chiếc xe có giá trị 1-2 triệu đến. Ông chủ vệ thầm nghĩ, có lẽ hôm nay nhà kho này của mình có thể cho thuê được rồi. Nhà kho này rất to, khó cho thuê. Từ lúc xây dựng xong đến bây giờ đã gần nửa năm mà vẫn không cho thuê được. Khoản vay ngân hàng đã sắp đến kỳ hạn rồi, nếu còn không cho thuê được. Ông chủ vệ đã nghĩ đến chuyện thắt cổ. Rất nhiều người từng tới đây xem nhà kho, không phải chê nhà kho lớn thì chính là chê tiền thuê cao. Ông chủ vệ còn đang suy nghĩ, nếu không thể cho thuê toàn bộ, thì sẽ không cho thuê hết kho mà là chia nhỏ ra. Nhưng như vậy sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Còn tiền thuê, ông chủ vệ không định hạ xuống. Nhà kho tốt như vậy, giao thông tốt như thế, hoàn toàn xứng với giá tiền này. Cậu Hoàng, tôi dẫn cậu đi xem nhà kho một chút. Ông chủ vệ nhìn Hoàng Thiên có vẻ có năng lực kinh tế tốt, lập tức nhiệt tình, chuẩn bị dẫn Hoàng Thiên vào nhà kho xem một chút. Hoàng Thiên gật đầu, mặc dù thần thức hắn chỉ cần quét sơ qua, tình huống nhà kho này sẽ lập tức rõ ràng. Nhưng nếu như mình không thèm xem lấy một chút, vậy quá không bình thường rồi. Cửa lớn nhà kho là cửa mật mã. Sau khi ông chủ vệ cắm thẻ, nhập mật khẩu gồm 8 chữ số để mở cửa. Cánh cửa rất lớn mở ra, Hoàng Thiên rất hài lòng. Như vậy đồ vật ra vào sẽ vô cùng thuận tiện. Hoàng Thiên ở trong kho hàng nhìn một chút càng thêm thỏa mãn. Diện tích nhà kho rất lớn, mặt đất sạch sẽ cũng rất khô ráo. Lại còn sáng sủa, cho dù không bật đèn thì cũng vô cùng sáng sủa. Hoàng Thiên vừa xem vừa thỏa mãn gật đầu. Ông chủ vệ nhìn thái độ mà đoán ý, thấy Hoàng Thiên nhìn có vẻ tương đối hài lòng mới lên tiếng nói. Cậu Hoàng, nhà kho không tệ có phải không? Diện tích nhà kho này tổng cộng là 9.800 m², còn có một vài phòng phụ trợ có thể làm việc. Mỗi tháng tiền thuê chỉ cần 120 vạn, một năm có thể bớt số lẻ 14 triệu. Tiền thuê này không rẻ, mỗi tháng tiền thuê 1 m² cũng vượt quá 120 tệ. Hoàng Thiên nói, ông chủ vệ, nhà kho này không tệ, nhưng tôi không định thuê. Cậu không định thuê? Nhất thời, nụ cười trên mặt ông chủ vệ co cứng, có vẻ hơi tiến thoái lưỡng nan thầm nghĩ. Mình thì đầy hy vọng, nhiệt tình như thế, cậu ta lại không thuê. Này còn không phải là trêu đùa hay sao? Thấy nét mặt ông chủ hơi đổi, Hoàng Thiên nhẹ nhàng cười nói. Ông chủ vệ, tôi còn chưa nói hết. Tôi không chuẩn bị thuê, nhưng tôi chuẩn bị mua lại, được chứ? Ông chủ vệ cảm giác như mình đang ngồi tàu lượn siêu tốc, lúc thì rớt xuống đáy vực, lúc thì lên tới đỉnh cao. Ông chủ vệ thở phào nhẹ nhõm. Cậu Hoàng, cậu chỉ nói nửa câu, vừa nãy khiến tôi suýt nữa hiểu nhầm. Mua đất luôn sao? Mua nhà kho cũng được, như vậy càng có lời. Ông chủ vệ, vậy chúng ta bàn một chút chuyện mua nhà kho đi. Ông đưa ra một cái giá, nếu như thích hợp tôi sẽ mua, viết chi phiếu ngay tại chỗ. Viết chi phiếu ngay tại chỗ? Nhất thời ông chủ vệ kích động, sau khi suy nghĩ một chút cũng không dám báo giá, lo lắng dọa chạy vị kim chủ lớn Hoàng Thiên này. Sau khi suy nghĩ một chút, ông ta mới nói. Cậu Hoàng đúng là người sảng khoái, như vậy đi, tôi cũng không nói thách. 250 triệu có được không? Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, báo giá này không đắt. Ngần ấy tiền hắn còn không để trong mắt, vì vậy sảng khoái nói. Không thành vấn đề, thành giao. Thành giao rồi. Ông chủ vệ ngơ ngẩn, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như này. Rất nhanh, ông chủ vệ chính là mừng như điên. Nhà kho này cả trước lẫn sau bỏ ra khoảng chừng gần 200 triệu, cứ như vậy lập tức kiếm lời 50 triệu. Hoàng Thiên nhìn ông chủ vệ có chút kích động, khẽ mỉm cười. Lấy chi phiếu sạc sạc viết một tấm chi phiếu 250 triệu. Ông chủ vệ nhận chi phiếu của Hoàng Thiên, quả thật không thể tin được. Hoàng Thiên làm một lần trả hết khiến ông chủ vệ kích động tới hơi run rẩy. Sau khi xem xét chi phiếu không sai sót, cẩn thận bỏ chi phiếu vào túi áo, sau đó đưa chìa khóa nhà kho, thẻ ra vào cửa, mật mã, giao hết cho Hoàng Thiên. Cậu Hoàng, cậu đúng là người sảng khoái, chúng ta đi làm thủ tục thôi. Hoàng Thiên tự nhiên là một người sảng khoái, cũng là một người sợ phiền phức. Nếu không thì sẽ không chê thuê nhà kho phiền phức mà trực tiếp mua lại nhà kho. Làm thủ tục cũng là chuyện phiền phức. Hoàng Thiên đương nhiên sẽ không tự mình đi làm thủ tục mà nói với ông chủ vệ. Ông chủ vệ, hai ngày sau, ông đến cao ốc Phú Giai tìm Sở Tổng. Anh ta sẽ làm các công việc thủ tục liên quan. Được, từ giờ trở đi, nhà kho này chính là của cậu Hoàng. Ông chủ vệ bắt tay Hoàng Thiên, sau đó nhiệt tình nói. Cậu Hoàng, buổi trưa tôi mời khách, chúng ta đi uống hai chung. Hoàng Thiên nói. Ông chủ vệ, ông khách sáo rồi, tôi còn có chuyện. Thấy Hoàng Thiên khéo léo từ chối, ông chủ vệ khách khí vài câu với hắn, sau đó lái xe rời đi. Lúc rời đi, ông chủ vệ còn đang suy nghĩ. Cậu Hoàng này cũng là người lạ kỳ, bộ không sợ mình nuốt luôn tấm chi phiếu sau đó không nhận người sao. Nhưng ông chủ vệ cũng chỉ là nghĩ một chút, cũng không dám làm thế. Nhìn dáng vẻ Hoàng Thiên, nói không chừng, sau lưng còn có bối cảnh và thế lực rất mạnh. Nhỡ như mình làm vậy, chắc chắn sẽ không chịu nổi. May mà không làm thế. Buổi chiều sau khi ông chủ vệ đến tòa nhà Phú Giai mới biết, mình lại bàn chuyện làm ăn với người giàu nhất thế giới. Nhất thời ông chủ vệ bỗng kích động, sau đó mỗi khi ở trước mặt bằng hữu nói tới chuyện này, ông ta đều mặt mày hớn hở, cảm thấy rất có thể diện. Lại nói tới Hoàng Thiên, nhìn ông chủ vệ lái xe đi xa rồi tự mình đóng nhà kho, sau đó trong lòng hơi động, lấy toàn bộ mấy ngàn mét khối gỗ quý trong nhẫn ra, bày ra chỉnh tề ở một góc nhà kho. Nhà kho rất lớn, gần vạn mét vuông, cho dù là mấy ngàn mét khối gỗ thì cũng chỉ chiếm một góc nhà kho. Nhìn một đống gỗ khả quan như vậy, Hoàng Thiên biết, những thứ này cho dù có tiền cũng khó mà mua. Bên trong đống gỗ này có lục đàn, hồng đàn, long phượng đàn, gỗ mun. Những cây gỗ này đều sinh trưởng ở trong rừng mưa hơn trăm năm, thậm chí hơn mấy trăm ngàn năm. Đường kính ít nhất cũng hơn 50cm, thậm chí có không ít cây đường kính ở vào 1 mét trở lên. Nếu như là một nghệ nhân tinh thông gỗ nhìn thấy nhiều gỗ quý như vậy, nhất định sẽ lau mắt mà nhìn, hoặc cho rằng mình đang nằm mơ. Bày các loại gỗ này ra xong, trong lòng Hoàng Thiên tràn đầy mừng rỡ. Gỗ quý như vậy, làm thành gia cụ bày trong phòng làm việc hoặc là trong biệt thự, hoàn toàn tượng trưng cho thân phận. Toàn bộ Trung Quốc, người có gia cụ như vậy không có mấy người. Sống là để hưởng thụ, sử dụng gia cụ như vậy hoàn toàn chính là một sự hưởng thụ. Thử nghĩ mà xem, nếu như dùng một miếng gỗ làm bàn làm việc, chọn cả khối đàn hương hoặc là gỗ hoa lê chế tác mà thành, phối hợp với điêu khắc tinh xảo và công nghệ, sử dụng bàn làm việc như vậy là một chuyện hưởng thụ cỡ nào. Hoàng Thiên ở trong nhà kho thỏa mãn, nhìn từng cây gỗ thô to quý một chút, sau đó mới đóng kỹ cửa lớn nhà kho rồi lái xe rời đi. Hắn vừa lái xe về hướng nội thành vừa thầm nghĩ, đã lâu không gặp Hàn Tuyết, đã lâu không gặp Tiểu Lộ rồi. Cũng đã lâu không gặp Trịnh Nhược Đồng, Sân Gia Doanh, Tạp Tắc Lâm. Thật đúng là hơi nhớ các nàng. Nghĩ tới đây Hoàng Thiên giật mình. Vợ của mình đúng là nhiều, vả lại mỗi người đều là người đẹp cực phẩm. Hoàng Thiên suy nghĩ một chút, hài lòng nở nụ cười. Thầm nghĩ hôm nay trước tiên tìm Tề Tiểu Lộ, sau lại tìm Hàn Tuyết, hai ngày nữa đến Đông Hải tìm Trịnh Nhược Đồng. Nghĩ vậy hắn lái xe về Đại học Thủy Mộc, chuẩn bị cho Tề Tiểu Lộ một niềm vui bất ngờ, cũng không gọi điện thoại báo cho Tề Tiểu Lộ, mà mua một bó hoa hồng to ở tiệm bán hoa cạnh cửa trường học, sau đó trực tiếp lái xe đến dưới ký túc xá của Tề Tiểu Lộ. Thần thức Hoàng Thiên quét qua, lập tức phát hiện Tề Tiểu Lộ đang đọc sách trong ký túc xá. Hắn xuống xe, chạy thẳng đến ký túc xá. Kết thúc tập 97 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.